Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 311, chương 314, ba người nhánh cỏ cứu mạng. Cao lớn nhất lầu các trên, không có lại xuất hiện đông đảo thánh thai cảnh trưởng lão tụ hội cảnh tượng. Chỉ có Cầu Ngự Hiên người tông chủ này ngồi một mình ở bàn trà trước. Cùng một gã khác Huyền Châu cảnh hậu kỳ ông lão mặc áo tím đứng ở bên cạnh. Tông chủ, thời gian sắp đến rồi. Ông lão mặc áo tím liên tục nhìn chằm chằm vào trên quảng trường. Nhắc nhở, ba người kia khách khanh thân phận cha đến làm sao? Cầu Ngự Hiên hỏi, Lệ Thanh Dương tên tuổi lớn như vậy, căn bản không cần tế cha. Cùng chúng ta trước kia hiểu rõ như thế, là cái người cô đơn tán tu, có điều ở tham gia khách khanh sát hạch trước, có thể khẳng định là bị viên phá ấn trưởng lão lôi kéo. Bố Phương là đến từ một không nhỏ luyện đan thế gia. Tiến vào bản tông vì là khách khanh, chính là hướng về phía thuật luyện đan, kim điểu đan đến, nếu lần này biết, có tiến vào linh dược viên tiêu chuẩn. Đối mặt có thể được thiên niên linh dược cơ hội, hẳn là sẽ không dễ dàng buông tha. Người này muốn cho chúng ta sử dụng, thật sự không quá dễ dàng. Ông lão mặc áo tím than nhẹ một tiếng nói rằng, cái kia dịch thần đây. Cầu Ngự Hiên trầm ngâm một lúc, mở miệng hỏi, tông chủ, người này cho chúng ta sử dụng, cũng là vô cùng đơn giản, chỉ là hắn muốn đoạt được lần này kiểm tra người thứ nhất. Sợ là không có nửa điểm hy vọng, đệ tử quá ít, lại là khách khanh trong xếp hạng thấp nhất một. Ông lão mặc áo tím như nói thật nói, coi như không có hy vọng, cũng phải trước đem hắn lôi kéo. Kiểm tra bắt đầu sau, người liền đi tìm hắn. Sự tình đến một bước này, dù cho chỉ có một phần vạn hy vọng, cũng muốn đi tranh thủ. Cầu Ngự Hiên như chặt đinh chém sát nói, tông chủ, một tiền đồ cũng không tốt khách khanh có trọng yếu như vậy sao? Lão hủ có chút bị hồ đồ rồi. Hắn dùng địa mệnh đan tăng cao tu vi sự. Tông chủ hẳn phải biết, tuyệt đối nắm giữ chân hỏa xem như là có chút cơ duyên. Tuy nhiên không đáng chúng ta như vậy lôi kéo đi. Ông lão mặc áo tím không rõ nói. Tấn lão, ngươi theo ta nhiều năm như vậy. Có một số việc ngươi vẫn không có nhìn thấu. Ta người tông chủ này trước kia là rất phong quang. Có thể đem các trưởng lão khác ngăn được. Có thể gần nhất ta mới biết. Viên phá ấn cùng triển cổ thông này hai lão. Những năm gần đây lộ ra thực lực lại chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Ta vốn còn muốn thông qua hai người bọn họ trong lúc đó mâu thuẫn. Để bọn họ lẫn nhau ngăn được. Không nghĩ tới lần này 60 năm một lần linh dược viên mở ra. Bọn họ muốn dùng từng người có thể thu hoạch bao nhiêu thiên niên linh dược biện pháp. Đem ta hoàn toàn không tưởng. Đến thời điểm chúng ta cừu gia truyền thừa mấy ngàn năm vị trí tông chủ. Chỉ sợ cũng muốn ở trên tay ta. Sa sút nhà khác, muốn thực sự là như vậy. Ta tọa hóa sau cũng không mặt mũi nào đi gặp liệt tổ liệt tông. Cầu Ngự Hiên, trên mặt mang theo vẻ bất đắc dĩ nói rằng, tông chủ, sự tình thật sự đến trình độ này, vậy chúng ta lần này, tất nhiên phải đem có thể tiến vào linh dược viên nhân thủ. Toàn bộ phái đi vào mới vâng, ông lão mặc áo tím hơi thay đổi sắc mặt nói, sự tình không có đơn giản như vậy, lần này cái kia hai lão muốn nhân cơ hội không tưởng ta. Ta cũng không có khách khí. Trực tiếp đưa ra thánh thai cảnh tu sĩ tiến vào điều kiện. Bởi vậy tính toán đâu ra đấy. Người của chúng ta tay đều dùng mãi không hết những kia tiêu chuẩn. Có thể muốn đi vào linh dược viên điều kiện thực sự hà khắc. Ba cái khách khanh trong mới có thể có như vậy một. Cầu Ngự Hiên nói rằng, tông chủ, ta rõ ràng, chờ kiểm tra bắt đầu sau. Ta liền đi lôi kéo người thứ ba cái kia khách khanh. Hy vọng hắn vận may bạo phát, có thể thu được linh dược viên tiêu chuẩn. Ông lão mặc áo tím nói rằng, thời gian gần đủ rồi. Tông chủ, ta vậy thì đi tuyên bố kiểm tra bắt đầu. Đi thôi, Cầu Ngự Hiên sâu sắc phun ra một hơi. trên mặt vẻ mặt dần dần bình tĩnh lại. Ông lão mặc áo tím, rất nhanh đi tới lầu các phía trước, một trận pháp đặc biệt trước, mở miệng nói, đệ tử luyện đan trình độ kiểm tra, sắp bắt đầu, lần này kiểm tra, cùng dĩ vãng kiểm tra tuyệt nhiên không giống, vọng các vị đạo hữu biết, phương pháp như sau, các đệ tử luyện chế đan dược, khởi động đan đài khôi lỗi xe ngựa, chạy xong này ba vòng hỏa rong nói, hạn thì, cửu khắc chung, phán định đẳng cấp phương pháp nhưng là, thời gian sử dụng vượt qua 8 khắc chung, chính là thứ 9 chờ luyện đan trình độ, vượt qua 7 khắc chung, chính là thứ 8 chờ luyện đan trình độ, vượt qua 6 khắc trong, chính là đệ thất đẳng luyện đan trình độ. Cứ thế mà suy ra, đương nhiên, nếu là có cá biệt vô học tiểu tử, vượt qua dùng hết cửu khắc chung, còn chưa tới điểm cuối, cái kia trực tiếp toán đệ thập đẳng luyện đan trình độ. Ông lão mặc áo tím nói chuyện đồng thời, kích phát rồi trước mặt trận pháp, trên quảng trường xuất hiện ba vòng hỏa rong nói, 153 lượng đan đài khôi lỗi xe ngựa. Một chữ tà gạt ra ở hỏa rong đạo khởi điểm nơi. Lệ Thanh Dương 97 tên đệ tử, tất cả đều là màu đỏ đan đài khôi lỗi xe ngựa. Dựa theo vừa đến 97 bố trí số thứ tự, những này đan đài khôi lỗi xe ngựa cũng không có khách khanh sát hạch lớn như vậy, cũng không có đóng kín lên, càng như là từng chiếc cứng nhắc xe bò, có điều phi thường rộng rãi, mặt trên đặt đồng dạng, hết thảy đan đài khôi lỗi xe ngựa đều một dạng, tập trung vào tương đồng đan dược, tốc độ tuyệt đối là như thế. Kiểm tra trong, các đệ tử chỉ có thể sử dụng địa hỏa cùng trên xe ngựa, cùng với linh dược, cấm chế dùng xe ngựa ở ngoài bất kỳ luyện đan vật phẩm. Bằng không thủ tiêu kiểm tra tư cách, ông lão mặc áo tím thanh âm vang lên, bố phương 45 tên đệ tử, thì lại tất cả đều là màu xanh lam đan đài khôi lỗi xe ngựa. Bố trí 1 đến 45 số thứ tự, dịch thần 11 tên đệ tử, dùng nhưng là màu tím đan đài khôi lỗi xe ngựa, biên chế sắp xếp 1 đến 11 số thứ tự, màu sắc phân biệt rõ ràng. Là ai đệ tử, đều có thể vừa xem hiểu ngay, thậm chí là cái nào tên đệ tử, đều có thể nhìn ra phi thường rõ ràng. Kiểm tra sắp lúc bắt đầu, dịch thần đã rời đi quảng trường, đi tới một tòa ở trên cao nhìn xuống, 9 tầng mái cong chồng chất ngắm cảnh mái nhà. Tề Ninh Phong cùng Quý Tiểu Việt hai người, tự nhiên là cùng tùy tùng. Hướng về phía dưới đông đảo đan đài khôi lỗi xe ngựa. Dịch thần trong mắt hơi hơi căng thẳng. Tề Ninh Phong cùng Quý Tiểu Việt cũng giống như thế. Chỉ có đệ tử luyện đan trình độ càng cao, được điểm cống hiến càng nhiều, bọn họ từ trong tông được chỗ tốt mới càng nhiều. Nếu như xếp hạng lót đáy, dốc hết tâm huyết, làm lỡ tu luyện thời gian 3 năm, thì có chút không đáng. Dịch thần căng thẳng, hắn điểm cống hiến có thể không xếp hạng thứ nhất thì ở mặt khác một chỗ trích tinh lâu đỉnh, có một nam một nữ, so với hắn còn muốn sốt sắng. Hai người này lại vẫn là Điền U Minh cùng Điền U Doanh huynh muội hai người. Tỷ, sự tình tại sao lại như vậy? Điền U Minh mặt ủ mày trao, đối với bên người Điền U Doanh hỏi. Còn không phải là bởi vì triển cổ thông lão nhân kia. Ta tuyệt đối không ngờ rằng hắn ở đan đạo tông thế lực đã mơ hồ vượt qua tông chủ, vốn cho là dựa vào tư cách khách mời tiến vào đan đạo tông sau, ta có thể thoát khỏi triển dư ma trảo, Điền gia cũng có thể tránh được một kiếp. Có thể triển cổ thông lão nhân kia dĩ nhiên nắm giữ đan đạo tông rất lớn một phần quyền lợi, liền bắt ta chỉ có nửa cái khách khanh tư cách lý do nói sự. Điền Doanh thở dài nói, bọn họ dự định thủ tiêu ngươi khách khanh tư cách, đưa ngươi đuổi ra tông môn, để lại khiến cho ngươi trở thành triển dư tên khốn kia đạo lữ. Điền U Minh tức giận hỏi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.